Bách biến dạ hành, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm phong ấn bị phá vỡ trong hư không vũ trụ, một nơi không tồn tại bất kỳ một tinh hệ nào ngoài bóng đêm dày đặc. Ở một khoảng không giữa vũ trụ đen tối không có một chút ánh sáng ấy, một cặp mắt bỗng thình lình mở ra soi sáng cả một vùng. Cặp mắt đó là một cặp mắt vô cùng khổng lồ, đặc biệt là từ đôi mắt ấy còn đang bốc cháy phừng phừng những ngọn lửa nóng bỏng đến cực độ. Trong đôi mắt lửa ấy còn là con ngươi long sọc của loài rồng. Phong ấn của ta bị phá. Huyền Cơ thức giấc rồi. Âm thanh gầm gừ như của một con quái thú đang bị áp chế. Nếu nhìn kỹ thì chủ nhân đôi mắt rực lửa ấy là một con rồng vô cùng lớn. Đó là một con rồng lửa cuốn mình nằm giữa hư không. Tuy nhiên xung quanh nó lại có những mảng đen ngòm trói buộc khiến nó không thể di chuyển được. Chỉ có cặp mặt là ẩn chứa sự giận dữ cùng cực. Con rồng lửa chuyển mình, từ người nó bốc lên những ngọn lửa cuồng bạo như đang cố xua đuổi những mảng đen đang bám chặt lấy nó. Tuy nhiên chỉ vùng vẫy được một thời gian ngắn thì những mảng đen ấy lại bắt đầu xuất hiện dày đặc kéo tới rồi bó chặt lấy con rồng lửa. Mặc dù không thoát khỏi được những mảng đen đó, nhưng việc vùng vẫy vừa rồi đã khiến hư không ầm ầm rung chuyển. Cũng may ở đây không có một tinh cầu hay ngôi sao nào nên mới không bị khí tức cuồng bạo của con rồng lửa ảnh hưởng tới. Rồng lửa vùng vẫy trong giây lát thì trong khoảng không gần đó bỗng lóe lên một luồng ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng chói lọi vừa lóe lên trong giây lát thì tắt mất, hiện ra ở nơi đó là ba thân ảnh hình người. Ba người vừa xuất hiện bao gồm hai nam một nữ. Nữ nhân đứng giữa chính là trung tâm của luồng ánh sáng vừa rồi, bởi xung quanh người nữ nhân ấy còn phát ra những tia sáng hào quang chói lọi, đặc biệt là trên đầu còn có một vầng thái dương sáng rực khiến không ai có thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Hai người nam đứng hai bên nữ nhân ấy thì một người làn da nâu sẫm, gương mặt bao trùm bởi một làn sương mờ ảo, đôi mắt đỏ rực như ẩn như hiện phía sau làn sương đang che gương mặt ấy. Còn người còn lại trông có vẻ giống người nhất, tuy nhiên sau lưng hắn lại là một vòng tròn kim loại đang quay từ từ một cách chậm rãi. Đặc biệt là vòng tròn ấy còn phát ra những tia sét nho nhỏ bao bọc quanh nó. Ba người vừa xuất hiện liền nhìn về con rồng lửa ở phía xa xa đang bị trói buộc bởi những mảng không gian đen kịt. Nữ nhân với hào quang chói lọi và vầng thái dương trên đầu bỗng cất giọng vang vọng khắp hư không. Hỏa Liên, ngươi muốn thoát khỏi đây sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên những gì mà ngươi từng gây ra cho thần đạo chúng ta? Chưa tới thời hạn giam cầm ngươi kết thúc thì thần đạo chúng ta tuyệt đối không để ngươi ra ngoài. Thì ra con rồng lửa ấy chính là Long Hoàng Hỏa Liên. Chính là người đã góp phần giúp Tử Phong và Tuyết Như trong lần chuyển sinh lúc trước. Chương 11.12. Và Hỏa Liên cũng chính là vị Long Hoàng đã phong ấn Huyền Cơ. Tuy nhiên bây giờ dường như Hỏa Liên lại đang bị nhốt áp chế, hoặc bị phong ấn bởi ba người vừa xuất hiện kia. Có vẻ như đây là nhân quả tuần hoàn, trước kia nhốt người thì bây giờ bị người khác nhốt lại. Hỏa Liên không vùng vẫy nữa, đôi mắt rồng khép chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi đôi mắt của Hỏa Liên nhắm lại thì dường như mảng hư không đen kịt ấy đã vây kín lấy Hỏa Liên khiến không gian của cả vùng này dường như mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một nguồn ánh sáng duy nhất, đó là nữ nhân với vầng thái dương trên đầu kia. Tuy Hỏa Liên nhắm mắt lại nhưng giọng nói của Hỏa Liên lại ầm ầm cất lên khắp hư không. Amaterasu Brazin Suzanu, nếu các ngươi không thả ta ra, thần đạo của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Và cả vũ trụ này cũng sẽ không tránh khỏi kiếp nạn lần thứ 14 được nữa. Các ngươi vẫn chưa đủ sức để đối phó với đại kiếp đâu. Mà kẻ hủy diệt các ngươi không phải là ta, mà là Huyền Cơ. Huyền Cơ đã thoát khỏi phong ấn của ta rồi, bà ta sắp bắt đầu truy bắt tất cả mục tiêu mà bà ta nhắm tới. Trong đó có cả thần đạo của các ngươi. Nữ nhân với vầng thái dương sáng rực trên đầu chính là Nhật Thần Amaterasu. Người có làn da sạm với ánh mắt đỏ là Suzanu, và người có vòng sét phía sau chính là Raijin. Amaterasu dường như không quan tâm tới lời của Hỏa Liên mà lại bình thản đáp. Đại kiếp xuất hiện là điều không thể tránh khỏi, ta và các thần nhân ở thần đạo sẽ lựa chọn chính diện đối mặt với đại kiếp dù nó có khó khăn tới đâu đi chăng nữa. Còn Huyền Cơ, kẻ đó không khiến chúng ta bận tâm tới, mục đích của thần đạo chúng ta và Huyền Cơ giống nhau nên Huyền Cơ sẽ không cản bước thần đạo mà ngược lại sẽ giúp chúng ta thì đúng hơn. Còn hiện tại cái ta quan tâm chính là ngươi, Hỏa Liên. Ngươi đã không tuân thủ quy ước ở của chúng ta chỉ phạt ngươi bằng cách mượn long hồn của ngươi trong một thời gian thôi, sau khi xong việc ta sẽ trả lại. Hỏa Liên bỗng gầm lên một tiếng đáng sợ, một luồng khí tức cuồng bạo từ người Hỏa Liên bộc phát lan ra cả một phạm vi rộng lớn. Một đóa sen lửa phừng phừng hình thành giữa hư không ép cả ba người Amaterasu phải lùi lại một khoảng xa. Tuy nhiên trong nháy mắt thì từng đám hư không đen ngòm xung quanh đã nhanh chóng cuồn cuộn xuất hiện rồi cuốn tới bọc kín con rồng lửa lẫn đóa sen lửa vào bên trong. Vô ích thôi, đây là hôn ám giới do thần đạo chúng ta tạo ra đã ngăn cách hoàn toàn với vũ trụ tinh không bên ngoài. Ở hôn ám giới này, không một ai có thể ra vào ngoài thần đạo chúng ta cả. Còn muốn phá vỡ hôn ám giới ư, hừ, dù có là 10 long hoàng như ngươi cũng không đủ tư cách. Susanoo cất giọng lạnh nhạt nói. Tuy nhiên vừa nói xong, ánh mắt đỏ lòm của Susanoo khẽ biến. Cả Amaterasu và Rezin cũng cảm thấy dường như có một sự sụp đổ ở hôn ám giới bởi có một thứ gì đó đang cưỡng ép đi vào nơi này. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hôn ám giới rung động kịch liệt, một vết nứt khổng lồ giữa hư không bỗng hiện ra. Vết nứt xé toạc cả không gian hư vô tựa như một tia sét xé rách bầu trời đêm. Từ trong vết nứt ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn của một nữ nhân từ từ bước ra. Người vừa xuất hiện sau vết nứt xé rách hư không ấy là một nữ nhân nhỏ tuổi, trông hình dáng chỉ tầm 14-15 tuổi, bề ngoài hoàn toàn giống với một cô bé nhân loại tươi tắn xinh xắn. Cả bộ trang phục lẫn mái tóc cũng toát ra vẻ như một bé gái gần trưởng thành mà thôi. Tuy nhiên bé gái ấy vừa xé rách cả hôn ám giới để cưỡng ép đi vào thì không ai có thể dựa vào hình dáng bề ngoài đó mà đánh giá sức mạnh của một người được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là ở vào cảnh giới gần như đứng đầu vũ trụ này, những người có hình dạng trông giống trẻ con đa phần chỉ là vẻ biến hóa bề ngoài mà thôi, hình dạng thật sự của họ thì khó ai mà biết được. Có khi lại vô cùng đáng sợ, vừa xuất hiện cô bé ấy bỗng phủi phủi tay rồi chỉnh sửa quần áo như có vẻ vừa làm một việc gì đó khá vất vả, giọng nói đùa bỡn mang nét tinh nghịch nhanh nhảu cất lên khắp hư không ở hôn ám giới. Ha ha, vậy thì ta là kẻ đầu tiên không xin phép đám thần đạo các ngươi mà tự ý đi vào đây rồi. Ây, mà sao trong này tối thui thế, rồi cả ngươi nữa. Cô bé chỉ tay về phía Amaterasu, sao chỉ thắp đèn trên đầu ngươi mà không thắp sáng nơi này lên hả? Ba người Amaterasu đang có vẻ khó tin nhìn về người vừa xuất hiện. Cưỡng ép xé rách cả hôn ám giới thì phải là một đại nhân vật như thế nào chứ? Những người có sức mạnh như thế quả thật rất ít, mà những người đó thì Amaterasu đều biết. Như vậy có thể nói cô bé vừa xuất hiện này chỉ có thể là một đại nhân vật mà Amaterasu chưa từng gặp qua. Cô bé ấy vừa nói với ba người Amaterasu thì chợt nhìn về khoảng không đen tối đang bao trùm lấy Hỏa Liên ở gần đó. Vừa nhìn tới đó, cô bé này dường như tức giận quát lớn. Hỏa Liên, không ngờ ngươi thật sự lại bị đám nhóc này nhốt ở đây, đúng là nhục thay một long hoàng như ngươi. Ngươi có biết chỉ vì tìm ngươi mà ta phải lật tung mọi ngóc ngách ở cả LGG hay không hả? Vừa rồi nếu không phải ngươi, nổi lửa, lên thì ta không mò ra tung tích của ngươi trong hôn ám giới này rồi. Muốn biết LGG là gì thì xem đầu chương 1. Hỏa Liên nằm sâu trong khối hư vô đen kịt kia bỗng thấp giọng nói. Xin lỗi ngươi, Diên Hoàng, là ta đã kéo ngươi vào chuyện này. Cô bé kia chính là Diên Hoàng, là người đã góp tay vào việc giúp Tử Phong và Tuyến Nhi chuyển sinh vào thời gian trước. Chương 11.12, Diên Hoàng dường như vẫn còn giận dữ nên gằn giọng quát. Ngươi nghĩ xin lỗi là xong hay sao? Nếu không phải vì trói buộc với lời hứa của ngươi thì ta đã tìm rồi giết sạch đám Grey đó trước rồi mới đi tìm ngươi. Ngươi có biết khi ngươi và ta vừa rời khỏi Diên Hoàng Tinh thì Grey đã kéo quân tới không hả? Hừ, ta thì mắc kẹt với cuộc chiến của ngươi, ngươi lại bị đám nhóc này bắt đi, còn gia đình ta thì bị Grey giết sạch, chỉ còn lại hai đứa con nuôi phải trùng sinh thành khỉ vì trọng thương. Bây giờ không cần phải lôi thôi nữa, trực tiếp kết thúc cuộc chiến của ngươi, phá vỡ quy ước trói buộc ta trước rồi tính sau. Đúng là dính tới đám long tộc ngu ngốc các ngươi chỉ khiến ta gặp rắc rối thôi. Diên Hoàng xuất hiện rồi độc tấu quát mắng cả ba người Amaterasu lẫn Hỏa Liên đến mức không cho một ai mở lời đối đáp lại. Amaterasu dù sao cũng là chủ nhân của hôn ám giới, lại là một thần nhân chủ chốt của thần đạo, tính ra là chủ nhà, nhưng chủ nhà lại bị một vị khách không mời mà tới, đã vậy vị khách ấy còn đạp cửa, đi vào rồi mắng chửi không thôi nên Amaterasu có phần tức giận nói. Ngươi là ai, dám xé rách hôn ám giới, lại còn phách lối không xem thần đạo chúng ta ra gì sao? Đừng tưởng thần đạo là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đắc tội với thần đạo chúng ta, ngươi cũng phải bị nhốt ở đây cùng với con rồng lửa kia. Diên Hoàng đang trong đà nóng giận, lại nghe Amaterasu đòi bắt nhốt mình nên cười gằn nói. Thần đạo, hay cho đám nhóc các ngươi, ngày ta thành đạo thì thần đạo các ngươi còn chưa hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày ta tung hoành ngang dọc thì đám nhóc các ngươi còn vật lộn trong sinh lão bệnh tử. Muốn giữ ta lại ở đây sao? Được lắm, bản hoàng sẽ ở lại đây chơi với các ngươi một thời gian. Hỏa Liên đang bị giam cầm trong khối hư không đen nghịt chợt nghe được lời này của Diên Hoàng thì lòng trùng xuống. Hỏa Liên mặc dù muốn Diên Hoàng giải thoát cho mình khỏi đây, nhưng lại e sợ cách hành sự của Diên Hoàng, nếu Diên Hoàng hành động thì e là mối thù giữa hai bên sẽ ngày càng sâu rộng hơn. Diên Hoàng, đừng gây sự với thần đạo làm gì, hiện tại huyền cơ đã thoát khỏi phong ấn của ta nên nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hỏa Liên nhẹ giọng khuyên, chỉ cần đưa ta ra khỏi đây là được rồi, không cần ngươi phải phá vỡ quy tắc. Phá vỡ quy tắc, ha ha ha ha, Diên Hoàng cười to một cách đáng sợ, dường như Diên Hoàng đã không còn giữ được điệu bộ trẻ con của hình thái bên ngoài nữa. Ánh mắt Diên Hoàng bây giờ bắt đầu giận dữ dần lên, sát khí bốc ra dày đặc, làn da trẻ trung của thiếu nữ dần dần chuyển biến thành một lớp sừng dày và đen sậm. Ngày Grey tuyên chiến với ta thì quy tắc của ta đã không còn nữa, sớm muộn gì thì bản hoàng ta cũng sẽ đại khai sát giới một lần nữa ở khắp tinh không này. Grey cũng được mà thần đạo cũng được, các ngươi sẽ là những kẻ ngã xuống đầu tiên trên bước chân trở lại của bản hoàng. Diên Hoàng nói tới đây thì hình dáng bên ngoài bắt đầu bành trướng, cơ thể bé nhỏ của một nhân loại phút chốc biến thành một người khổng lồ cao hàng vạn trượng, giọng nói của Diên Hoàng cũng trở nên ầm ầm như sấm động. Còn huyền cơ, thì ra huyền cơ chính là kẻ mà Hỏa Liên ngươi muốn ta ra tay sao? Được thôi, một khi bản hoàng đã đại khai sát giới thì, thần đạo hay huyền cơ tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Hư không khắp hôn ám giới bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Diên Hoàng đã không còn là hình dáng của một thiếu nữ nữa, mà thay vào đó là một thân ảnh khổng lồ cao hàng vạn trượng to gấp nhiều lần so với rồng lửa Hỏa Liên. Ba người Amaterasu phút chốc giống như một con kiến đứng trước một sinh vật khổng lồ vậy. Thân hình của Diên Hoàng lúc này trông vô cùng khủng bố. Cả người chìm ngập trong một màn xương được hình thành bởi sát khí màu đỏ lòm. 1000 cánh tay mọc dày đặc ở sau lưng, 1000 con mắt sôi sục huyết tinh trải dài từ đầu cho tới chân. Thân hình khổng lồ trông rất đáng sợ, nhìn không giống người, không giống quái vật. Mà đó là một chủng tộc đã từng khiến cả vũ trụ phải dậy sóng trước đây. Thiên thủ thiên nhãn, Amaterasu trông thấy bản thể thật sự của Diên Hoàng thì kinh hoàng đến mức phải buột miệng nói lớn. Chiến thần Atula vẫn còn tồn tại sao? Hỏa Liên biết sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, bản thân Hỏa Liên thì bị trói buộc một chỗ không thể hành động được gì nên chỉ cảm thán nói. Atula nhất tộc chỉ còn một người duy nhất, đó là tồn tại tối cao. Pháp Hoàng Atula, sau cuộc thanh trừng năm đó, Pháp Hoàng Atula đã quyết định ẩn cư, lấy tên là Diên Hoàng, sống an nhàn ở một nơi do Diên Hoàng tự mình tạo ra. Diên Hoàng đã ra quy tắc sẽ không gây chiến nữa, nhưng nếu người thân của Diên Hoàng gặp chuyện gì bất trắc thì Pháp Hoàng Atula sẽ trở lại. Mặc dù nguyên nhân chính là Grey tấn công Diên Hoàng trước, nhưng thần đạo các ngươi coi như cũng đã chọc giận bà ta rồi. Hỏa Liên vừa nói xong thì một quả cầu đỏ tươi từ đâu xuất hiện rồi ầm ầm bắn thẳng vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu khổng lồ ấy chứa khí tức hủy thiên diệt địa quét thẳng vào bản thể rồng lửa của Hỏa Liên. Nhưng dường như quả cầu ấy chỉ nhắm đến hư không trói buộc là những mảng đen bao quanh Hỏa Liên nên Hỏa Liên không hề bị ảnh hưởng tới. Quả cầu đỏ khổng lồ ấy hình thành từ miệng của Diên Hoàng, à bây giờ phải nói là miệng của Pháp Hoàng Atula. Một cú, khạc nhổ, của Pháp Hoàng Atula đã đánh bay hoàn toàn hư không trói buộc Hỏa Liên, thực lực quả là vô cùng đáng sợ. Vầng thái dương trên đầu Amaterasu chợt lóe sáng chói lòa, cả người nàng biến lớn tới hàng vạn trượng, đứng lừng lững giữa hư không, đối diện với Pháp Hoàng Atula nghìn mắt nghìn tay. Raizin, lập tức rời khỏi đây, nhanh chóng gọi cứu viện từ liên minh. Amaterasu trầm giọng nói, Suzenu, ngăn cản Hỏa Liên tìm cách thoát khỏi hôn ám giới, còn ta sẽ tìm cách giữ chân Pháp Hoàng Atula được lúc nào hay lúc đó. Thần đạo có còn tồn tại hay không là dựa vào ngươi. Raizin gật đầu tuân lệnh, vòng kim loại sét phía sau đánh ra một tia sét vàng rực rồi cả người Raizin bỗng chốc đã biến mất khỏi hôn ám giới. Suzenu đứng bên cạnh cũng hóa thân thành bản thể khổng lồ. Tay cầm trường kiếm lóe sáng, ánh mắt đỏ rực liếc nhìn về Hỏa Liên. Đùng một tiếng, Suzenu mang theo âm thanh gào thét ầm ầm cuốn tới Hỏa Liên. Hỏa Liên cũng từ trạng thái rồng lửa hóa thành bán long nhân nửa người nửa rồng. Hỏa Liên nắm chặt hai tay, hai đóa sen lửa bọc lấy hai nắm đấm của Hỏa Liên. Hai đầu quyền vung lên, sức nóng bộc phát mãnh liệt, cả người Hỏa Liên như biến thành một ngọn núi lửa khổng lồ đang phun trào bay thẳng về Suzenu. Amaterasu thì một tay cầm thanh kiếm trắng sáng, một tay cầm khiên bạc, vầng thái dương trên đầu chói lọi phóng một luồng ánh sáng cực nhanh chứa theo lực lượng mạnh bạo bắn thẳng về Pháp Hoàng Atula. Pháp Hoàng Atula dường như không động đậy, thân hình dữ tợn vẫn đứng yên đón nhận luồng sáng từ Amaterasu phóng tới. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sức ép từ vụ nổ còn khiến Susanoo và Hỏa Liên đang kịch chiến gần đó cũng phải đồng thời lùi xa ra phạm vi của vụ nổ. Trung tâm vụ nổ, Pháp Hoàng Atula vẫn đứng sừng sững giữa hư không mà không bị một chút mảy may thương tổn nào. Giống như vừa rồi chỉ là một đòn gãi ngứa mà thôi. 1000 cánh tay sau lưng Pháp Hoàng Atula khẽ động, mỗi một bàn tay chợt hiện ra một loại vũ khí khác nhau. Nào là kiếm, đao, thương, bổng, chùy. Có cả những loại vũ khí chưa bao giờ gặp, có cả những pháp bảo kỳ quái, nhưng chung quy lại thì mỗi một tay của Pháp Hoàng Atula đều nắm giữ một món pháp bảo cực mạnh. 1000 con mắt khắp thân Pháp Hoàng Atula đồng loạt chớp mắt một cái. Cả thân hình khổng lồ hàng vạn trượng của Pháp Hoàng Atula chợt động rồi lóe một cái đã xuất hiện trước người Amaterasu. GTTT, tiếng nói rợn người ầm ầm vang vọng như muốn phá nát cả hôn ám giới. Đó là tiếng gầm dữ tợn phát ra từ người Pháp Hoàng Atula. 1000 pháp khí trên 1000 tay của Pháp Hoàng Atula đang đâm thẳng vào người Amaterasu ở đối diện như vũ bão. Đao chém xuyên qua người, kiếm đâm thẳng vào người, chùy bổ chúng vào người. Thân hình khổng lồ của Amaterasu nháy mắt đã bị Pháp Hoàng Atula áp sát rồi cuồng bạo tấn công. Chỉ chưa đầy một khắc, toàn thân của Amaterasu đã bị đánh cho tan tành thành những mảnh nhỏ. Tuy nhiên những mảnh nhỏ của Amaterasu nhanh chóng hóa thành những đốm sáng rồi bay ngược ra sau tập hợp lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc, thân hình hoàn mỹ với vầng thái dương trên đầu của Amaterasu đã trở lại hoàn thiện. Chỉ là dường như ánh sáng phát ra từ Amaterasu đã yếu đi phần nào so với trước. Pháp Hoàng Atula vẫn không dừng lại, nghìn mắt đồng loạt nhắm rồi mở thì thân hình của Amaterasu lại bị đánh cho tan tành đến mức không thể chống đỡ được. Pháp Hoàng Atula quả thực vô cùng hung hãn, ngay cả nhật thần Amaterasu nhất thời cũng không có cách nào khắc phục được tình trạng này. Chỉ một cái chớp mắt của Pháp Hoàng Atula thì Amaterasu đã bị tan thây rồi. Trận chiến của Susanoo và Hỏa Liên mặc dù không mang tính áp đảo như của Amaterasu và Pháp Hoàng Atula, nhưng ít nhất thì nó là một trận chiến không nghiêng hẳn về một chiều. Hỏa Liên trước đó đã bị nhốt rất lâu, thực lại suy giảm rất nhiều vì long hồn đã bị thần đạo đoạt lấy. Tuy nhiên Hỏa Liên vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong khi đối đầu với Susanoo. Trận chiến của hai người đã khiến cả một vùng hư không chìm ngập trong biển lửa, và một bên thì như một cơn lốc xoáy khổng lồ đang cuốn biển lửa ấy bốc cao lên. Cảnh tượng thật vô cùng kinh khiếp, với những tiếng va chạm này lửa vang lên liên hồi từ bên trong cuộc chiến được bọc bởi gió và lửa. Cách chương.